Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Thần Ý Xúc Tử Đao. 3. Long Dương Trưởng Công Chúa Linh Thức, càng cảm ứng được bốn phương tám hướng, có mười mấy cỗ cường đại khí cơ đột nhiên xuất hiện. Bọn họ lấy sét đánh không kịp nháy mắt tư thế đột nhập đến sơn trang bên trong. Ven đường càng thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc đã giết vào đến nội viện phụ cận. Hình thành rồi vây kín tư thế. Lúc này Sở gia đông đảo gia tướng hộ vệ mới rốt cục sinh ra phản ứng. Trong lúc nhất thời cả viện đều là quát trá hô tiếng thét. Còn có cương lực nổ đùng, cùng binh khí va chạm tiếng. Là người nào? Các ngươi lại có biết đây là địa phương nào? Bọn chuột nhắt phương nào? Lại dám phạm ta Kinh Tây Sở thị? Nơi nào đến mau tặc? Cho ta nhận lấy cái chết. Phạm thượng làm loạn. Tập kích đương triều hình bộ thị lang dinh thự. Ta xem các ngươi là không muốn sống. Lúc này Long Dương trưởng công chúa lông mày lại chú thành một cái xuyên chữ. Những thứ này người tốc độ tiến lên rất nhanh, mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình. Đã có mấy người giết vào đến nội viện phạm vi, mà lại ven đường ở trong không để lại người sống. Công chúa, hẳn là trưởng phòng những dư nghiệt đó. Theo cái này tiếng nói, một bóng người bay tới Long Dương trưởng công chúa bên cạnh người. Đó là một cái khuôn mặt anh tuấn người trung niên. Khuôn mặt trắng nõn, cằm bóng loáng, giọng nói lanh lành, rõ ràng là một cái thái giám. Hắn phiêu ở giữa không trung, bóng người hư thực bất định, dường như quỷ ảnh giống như. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, ta cảm ứng được quyền lực của hắn. Tẩy Bích Thiên, Long Dương trưởng công chúa con ngươi một trương. Sau đó trong mắt chứa xem thường cười gằn, lại dám đánh tới cửa. Hắn thật lớn can đảm, thật coi chính mình là thành địa bảng thứ 27 vị. Lúc này Sở Thần Thông cũng đứng dậy, hắn tay nâng vạn tượng tinh bàn, đầy hứng thú nhìn hướng về phía trước. Đối thủ này ngược lại không tệ, sau đó không ngại để ta thử xem hắn, chính có thể mượn cái này Tẩy Bích Thiên, thử một chút cái này thần khí oai. Hắn tuy còn không cách nào đem vạn tượng tinh bàn luyện hóa, lại vẫn có thể mượn tự thân Sở ra huyết mạch, kích thích ra nó 3/10 uy lực. Hồ đồ, Long Dương trưởng công chúa lúc này lại sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng nói không thể nghi ngờ, Tẩy Bích Thiên tuy rằng hữu danh vô thực, một thân thực lực lại vẫn là ở địa bảng trước 200. Người hiện tại há lại là đối thủ của hắn. Mặc dù là hoàn toàn luyện hóa, vạn tượng tinh bàn cũng phải cẩn thận 3 phân. Huống hồ là hiện tại, Sở Thần Thông như mạnh mẽ cùng Tẩy Bích Thiên giao thủ, thế tất sẽ bị vạn tượng tinh bàn phản phệ đến phế phủ trọng thương không thể. Bất quá Long Dương trưởng công chúa càng lo lắng chính là, những thứ này Sở gia dư nghiệt thực lực, những thứ này người trải qua triều đình hơn 2 năm truy sát. Thực lực tổng hợp không những không có suy sụp, ngược lại chiến lực tăng nhiều. Sở gia Tây Viện đông đảo hộ vệ gia tướng, dĩ nhiên đều không phải là đối thủ. Phiền phức, lúc này trung niên thái giám kia lại lần nữa nói. Ta vừa mới lấy bí pháp hướng về đại nội cầu viện, cũng đã bị người cắt đứt. Nơi này có nhị phẩm trở lên cao minh thuật sư, cắt đứt trong ngoài. Công chúa, nơi này phòng hộ trận pháp, e sợ cũng không đủ làm vì ỷ lại. Vì lý do an toàn, chúng ta đến rời đi trước nơi đây. Long Dương trưởng công chúa nghe vậy sững sờ, trong mắt rốt cục phát hiện ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Nàng vẻ mặt lại vẫn là ung dung không vội. Mười mấy cái không thấy được ánh sáng bọn chuột nhắt mau tặc, bản cung cần gì bỏ chạy. Bản cung liền ở đây. Gặp gỡ một lần bọn họ, lòng tin nàng khởi nguồn. Một là bắt nguồn từ tự thân nhị phẩm tu vị, hai là bên cạnh người vị này tên là Cao Hàn Nội Thị. Người này tuy rằng tên điều chưa biết, tu vị lại cao tới nhị phẩm, thực lực cũng đuổi sát địa bảng giữa. Chính là hoàng cung đại nội tỉ mỉ bồi dưỡng ra đại cao thủ. Từ nhỏ liền đi theo ở bên người nàng, Tẩy Bích Thiên lấy bách bộ thần quyền cùng thân pháp tung hoành thiên hạ. Nhưng mà Cao Hàn lại là do công thể đặc thù nguyên cớ, đủ để khắc chế Tẩy Bích Thiên. Ba, nhưng là cùng nơi đây khoảng cách không đủ 15 dặm xa Hoàng Lâm Huyền, đó là Hoàng gia biệt cung, là Đại Ninh thiên tử bình thường săn bắt du ngoạn vị trí. Nơi này không chỉ chú có 13 vạn cấm quân, càng là đại nội bồi dưỡng nhân tài nơi, có vô số cao thủ. Bên kia không thể không phát hiện nơi đây động tĩnh. Nói vậy giờ khắc này viện binh đã ở trên đường. Vì lẽ đó Long Dương trưởng công chúa Hào không lo lắng. Trung niên thái giám kia nghe vậy lại mặt hàm chứa vẻ ưu lo. Nhưng ta cảm ứng được, đến không chỉ là thần quyền phán quan Tây Bích Thiên, còn có một vị cao thủ. Người này võ đạo thật tốt ác liệt. Chúng ta sáu tịch gia tướng Lý gia huynh đệ càng không phải một hiệp chi địch. Người này dùng càng phảng phất là vô tướng thần tông Chu Thiên Đao. Trung niên thái giám nói tới chỗ này, bỗng nhiên câu nói vừa dứt, nhìn về phía bọn họ phía trước. Hắn đến rồi. Hắn cảm ứng đến cái kia cường đại khí tức. Dĩ nhiên lấy Chu Thiên Đao chu diệt khoảng cách, trực tiếp vượt qua 100 trượng địa vực, xuất hiện ở bọn họ phía trước. Đó là một cái tuổi chừng 17 tuổi thiếu niên, ăn mặc một thân trường bào màu tử kim, dáng người cao to, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật. Hắn tay đè bên hông một đôi dài ngắn song đao, một đôi hẹp dài mắt phượng ngậm lấy thiển đạm ý cười. Trung niên thái giám nhìn người này, mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi là người phương nào? Hắn cảm giác người trước mắt này rất quen thuộc, tựa hồ gần nhất khoảng thời gian này gặp qua. Trung niên thái giám tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ tới chính mình trước đây không lâu lật xem một quyển Thiên Cơ Võ Phổ. Trung niên thái giám ánh mắt ngưng lại, Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Vấn đề là người trước mắt này đến Sở gia biệt viện làm cái gì? Còn có Sở gia trưởng phòng Dư Nghiệt liên thủ, lẽ nào là do Sở Mính một chuyện chọc tới người này? Chính là Sở Mỗ. Sở Hy Thanh thì lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên nhìn Quan Tinh Đài trên hai mẹ con này. Bất quá không chỉ là Sở Hy Thanh, Long Dương công chúa hẳn là nhận ra ta. Lúc này Long Dương trưởng công chúa cùng Sở Thần Thông đều là con ngươi co rút lại, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trắng như là người chết. Trong mắt bọn họ có khiếp sợ, cũng có không dám tin tưởng. Sở Tranh, Long Dương trưởng công chúa giọng nói khó khăn, hầu như là từng chữ, ngươi thật sự còn sống, ngươi lại không chết, kỳ thực chết qua một lần. Sở Hy Thanh đi dạo hướng về Quan Tinh Đài trên đi tới, may mắn từ dưới cửu tuyền trở về, vì lẽ đó hiện tại, ta hướng hai vị đòi nợ. Long Dương trưởng công chúa thì lại nheo lại mắt, ngươi vẫn là Vô Cực Đao Quân, ngoặc kép, là cái kia có thiên hạ không hai thiên tư. Đưa nàng ái nữ Sở Mính đè ép đến bị trở thành con rơi hoàn cảnh Vô Cực Đao Quân. Long Dương trưởng công chúa lại chỉ cảm thấy hoang đường. Cái kia ốm yếu vô năng Sở Tranh, làm sao có khả năng sẽ là trước mắt cái này đã vô địch tại đời trẻ cái thế thiên kiêu. Không thể tưởng tượng nổi. Long Dương trưởng công chúa vẫn là không cách nào tin tưởng. Người đến tột cùng là làm thế nào đến? Lại mãi đến tận hiện tại, đều không ai nhận ra ngươi thân phận. Người này vang danh thiên hạ, nhưng vẫn không người đem hắn cùng Sở Tranh liên hệ cùng nhau. Hắn lại là làm sao giấu giếm được bọn họ Kinh Tây Sở gia, giấu giếm được triều đình đại nội tai mắt. Người có thể lý giải thành kiến biết chướng một loại. Sở Hy Thanh tiếp tục tiến lên, hắn tay đè song đao, bước lên đài cao bậc thang. Ta vì thế bỏ ra rất nhiều tâm tư, rất sợ bị các ngươi nhận ra. Mãi đến tận hiện tại, cuối cùng cũng coi như có ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu lực lượng. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, chừng mắt tất báo phải không? Long Dương trưởng công chúa một tiếng nỉ non sau khi chợt tâm thần hơi động, cười cười ra tiếng. Ngươi muốn mượn ta hai người tính mạng hoàn thành ngươi chư thiên bí nghi. Xác thực, ngươi phải hoàn thành nhai tí đao bí nghi. Không có so với chúng ta thích hợp hơn đối tượng. Đáng tiếc, bộ mặt của nàng bỗng nhiên nghiêm nghị, sát cơ vô hạn, không biết tự lượng sức mình. Cao Hàn, giết hắn cho ta. Trung niên thái giám kia tức thì bóng người lấp lóe, thân như mị ảnh giống như xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước người. Trong tay hắn một cái đỏ thắm tinh xảo kiếm, liền như mưa to gió lớn giống như đem Sở Hy Thanh bao trùm. Long Dương trưởng công chúa thì lại đặt hai tay sau lưng. Tiếp tục nói, người chút tu vi ấy, lại cũng dám đến nhà trả thù. Cùng ta Đại Ninh Hoàng gia là địch. Quả thực phát điên, bất quá cũng tốt. Nếu là ngươi lại ẩn nhẫn 2 năm, thật là có khả năng đã có thành tựu, trở thành ta Đại Ninh đại họa tâm phúc. Bên cạnh nàng Sở Thần Thông, nhưng là cha cha có tiếng cảm khái. Đúng là tranh đường đệ, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là sống. Vẫn là đường đường vô cực đao quân. Thú vị, thú vị, quả nhiên thiên hạ lớn lao không gì không có. Hai tay hắn cường cầm lấy cái kia, vạn tượng tinh. Bàn, cánh tay nổi gân xanh. Sở Thần Thông chính đem hết toàn lực, áp chế cái này nhất phẩm thần bảo. Trong lòng hắn lại sinh sôi vô cùng ý mừng. Chỉ cần giết Sở Hy Thanh, như vậy cái này, vạn tượng tinh bàn, liền là chân chính thứ thuộc về hắn. Bọn họ Sở gia nếu có thể mai táng Sở Tranh một lần, tự nhiên cũng chôn hắn lần thứ hai. Bất quá ở cái này nháy mắt, Sở Thần Thông giọng nói lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt lại lần nữa chuyển thành tái nhợt. Long Dương trưởng công chúa cũng là con ngươi hơi thu, hiện ra ý lẫm liệt. Ngay khi bọn họ nói chuyện cái này mấy cái hơi thở, trung niên thái giám Cao Hàn ít nhất đâm ra 7,200 kiếm. Cao Hàn tu hành vô cấu kiếm, chính là lấy không gì sánh kịp tốc độ tay cùng kiếm tốc nổi danh trên đời. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại không mảy may lùi, lông tóc không tổn hại. Hắn tay đè song đao, hầu như cứng chống trung niên thái giám Cao Hàn kiếm thế. Từng bước một hướng về trước, Cao Hàn thân thể thậm chí không thể không rút lui mà quay về. Trượt lùi hơn 30 trượng, mãi đến tận lùi đến Long Dương trưởng công chúa trước người. Người nhai tí đao, không đúng, Cao Hàn trong miệng, dĩ nhiên tràn ra một vệt vết máu. Hắn ngẩng đầu lên, không cách nào tin tưởng nhìn về phía trước từng bước một đi tới thiếu niên. Con người bên trong hiện ra ý kinh hãi, xin mời công chúa điện hạ đi mau. Người này, hắn khả năng đã tu thành thần ý xúc tử đao. Ngoặc kép, hết chương.